Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong đều lạc ấn Triệu Mạc tinh thần ý thức, phản phất truyền vào Triệu Mạc linh hồn ở bên trong, vừa nhìn thấy cuộc nguy cơ, dưới đáy phong la, gào thét mà ra, nỗ lực giống như nhiếp thiên ngăn lại đòn đánh này. Có thể ở hắn lên đường cái kia một chốc, từng cây đỏ như máu băng lăng, đột nhiên cuồng trì mà đi, đem phi thiên con đường, cho hoàn toàn đóng kín, chạy mau. Phong la hét lớn, băng xà cắn xé mà đến, nhiếp thiên sắc mặt âm lạnh, tâm thần hơi động, đã quét về phía trữ vật thủ hoàng, phải đem sư phụ hắn để cho hắn linh phù lấy ra một viên đến, nhưng là ở tinh thần hắn nhìn quét trữ vật thủ hoàng thì, hắn nhìn thấy cái này viêm long khải. Liều lĩnh thăm thẳm ánh lửa. Phóng thích thao thiên hỏa diễm, viêm long khải, nhiếp thiên mục hiện ra vẻ kinh dị, thoáng do dự một chút, hắn thử nghiệm, hướng viêm long khải thả ra một tia cầu viện ý nghĩ, cái kia Triệu Mạc, tuy rằng cảnh giới tinh xảo cao thâm, nhưng hắn tu luyện lực lượng, chính là hàng băng lực lượng, mà đến từ với viêm long khải cực nóng viêm có thể, vừa vặn chính là hàng băng lực lượng khắc tinh, này hai nguồn sức mạnh xung khắc như nước với lửa, một khi đụng tới, chỉ xem phía kia lực lượng cường hãn hơn chất phát. Hắn nhờ vả ý nghĩ, vừa truyền ra đến, hắn liền trong nháy mắt nhận biết được đáp lại. Sau một khắc, tiềm tàng với trữ vật thủ hoàng viêm long khải, đột nhiên từ trung gào thét mà ra. Viêm long khải vừa ra, nhiếp thiên trước người cái kia một vùng thế giới, trong nháy mắt trở thành nóng rực thiêu đốt hỏa hải, hướng về hắn cắn xé mà đến từng cái băng xà, ở trong khoảnh khắc bị hòa hợp nước đá. Một giọt nhỏ nước đá, gần như chỉ ở cái kia trong biển lửa tồn tại một chốc, liền hoàn toàn biến mất. Viêm long khải chờ xem nhiếp thiên tử vong Triệu Mạc, ngơ ngác thất sắc, khóe mắt đột nhiên hiện ra từng tia một vết máu, cái kia từng cái băng xà, chính là do trong cơ thể hắn cực hàn lực lượng, cùng thuần hậu tinh thần lực cùng ngưng tụ mà thành, đó là hắn tứ chi lực lượng kéo dài, từng cái băng xà, bị trong nháy mắt hòa tan, để hắn ngưng tụ linh lực cùng tinh thần lực, đều khoảnh khắc hóa thành hư không, hắn bị trong nháy mắt trọng thương, nhưng chân chính mang cho hắn chấn động, còn không phải thân thể hắn thương tích. Mà là đến từ viêm long khải, Triệu Mạc từ ám minh vực mà đến, mà mang theo viêm long khải tiến vào ly thiên vực lại dịch, tương tự đến từ chính ám minh vực. Hắn hiển nhiên biết viêm long khải lai lịch, biết viêm long khải ý vị như thế nào, đại diện cho cái gì. Khi hắn nhìn thấy nhiếp thiên từ trữ vật thủ hoàng bên trong, đem viêm long khải triệu hoán mà ra, mà viêm long khải thả ra ngoài lực lượng, vừa giống như là dần dần khôi phục sau đó, Triệu Mạc càng cũng không dám nữa lưu lại, hắn ở phát sinh rít lên một tiếng. Nhìn chằm chằm nhiếp thiên gắt gao liếc mắt nhìn sau, liền lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt trốn hướng phương xa, bóng người của hắn, ngưng làm một cuộc băng quang, bay nhanh đi xa, lập tức liền mất tung ảnh. Viêm long khải trôi nổi với không, tạo nên thao thiên hỏa diễm, đem lạnh lẽo tinh hà, đều tựa như hóa thành mặt trời nóng bức, gọi ra viêm long khải nhiếp thiên, dưới đáy phong la, Ngô Đồng cùng Trịnh Bân ba người, đều ngơ ngác nhìn về phía Triệu Mạc thoát đi phương hướng, biểu hiện mờ mịt. Nhìn thấy viêm long khải Triệu Mạc, như là gặp ma, điều này làm cho bọn họ quả thực không cách nào tin tưởng, hắn liền như vậy chạy trốn, nhiếp thiên gãi đầu, dần dần từ giữa không trung rơi rụng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn lúc rơi xuống đất, cái kia viêm long khải vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung, phóng thích ngọn lửa nóng bỏng, đem lạnh lẽo xua tan, trên đất, Phong La, Ngô Đồng cùng Trịnh Bân, đều là một mặt chấn động, cái này bảo giáp, Phong La đột nhiên hồi tưởng lại, ở xích viêm sơn mạch thì, viêm long khải đã từng gào thét mà đến, đem hắn cùng Ngô Đồng phụ cận địa hỏa tinh tuyến cho thu thập. Sau khi, cái kia viêm long khải liền trong nháy mắt bay đi, hắn lại cũng không có thấy, nhưng hắn vào lúc này, cũng đã vững tin viêm long khải vì là thông linh chí bảo, chính là toàn bộ ly thiên vực đều không thể nhiều thấy khủng bố linh khí. Viêm long khải, vừa rõ ràng là từ nhiếp thiên trong tay trữ vật thủ hoàng bên trong bị triệu hoán mà ra, chuyện này ý nghĩa là viêm long khải chủ nhân. Chính là nhiếp thiên. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới nhiếp thiên cùng Ngô Đồng trên một trận chiến thì, đột nhiên bốc lên hỏa diễm cự long. Hắn thoáng tế suy nghĩ một chút, liền hoàn toàn hiểu rõ ra, khẳng định cái kia thông linh chí bảo, quả thực thuộc về nhiếp thiên. Vu Tịch cũng thật là thương yêu tên đồ đệ này, thậm chí ngay cả thông linh cấp chí bảo, đều rất sớm giao cho trong tay hắn. Phong La âm thầm nghĩ thầm, mục hiện ra vẻ kinh dị, thông linh chí bảo. Trịnh Bân cũng thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Cũng vào thời khắc này, ở Viêm Long Thải nóng rực nhiệt độ cao nướng dưới, bị tuyết tan từng cây huyết tuyến, lần nữa khôi phục sinh cơ. Lúc trước, cái kia từng cây huyết tuyến, bị hàng băng lực lượng đông lại, đều hóa thành từng cây đỏ như máu băng lăng. Những kia đỏ như máu băng lăng, toàn bộ chịu đến Triệu Mạc dẫn dắt khống chế, trái lại dùng để công kích Nhiếp Thiên cùng Phong La chờ nhân. Bây giờ Triệu Mạc chạy tán loạn, Viêm Long Thải xuất hiện, lại lệnh hết thảy cực hàn lực lượng đều tiêu diệt sạch sẽ, vì lẽ đó liền tiện thể giải trừ Ngu Đồng phiền phức, cho rằng chắc chắn phải chết Ngu Đồng, tỉnh tọa với tại chỗ, bản có vẻ trắng xám mặt cười, dần dần có thêm một tia hồng hào. Nhiếp Thiên hạ xuống thì, chú ý tới những kia tinh hồng huyết tuyến, hóa thành một từng sợi huyết quang, thật nhanh giật vào trong cơ thể nàng. Mỗi khi một cái huyết tuyến vào thể, Ngu Đồng sắc mặt liền đỏ tươi một phần, thương thế tựa hồ cấp tốc trở nên chuyển biến tốt. Cực hàn lực lượng không ở, Phong La bên cạnh cái kia tiểu tiểu huyết trì, bị đóng băng dòng máu, cũng như thế một lần nữa lưu động. Hô, Phong La trong cơ thể pháp quyết biến đổi, bên trong ao máu một vũng dòng máu, lập tức bay về phía hắn, cũng biến mất ở trong cơ thể hắn. Tinh thần hắn đầu rõ ràng khá hơn nhiều, ngay ở huyết trì bên cạnh ngồi xuống, tiện tay lấy ra một viên ám màu đỏ đan dược, liền một khẩu nuốt xuống. Hắn không lại đi xem Viêm Long Thải, cũng không có đi hỏi dò Nhiếp Thiên liên quan với Viêm Long Thải bất cứ chuyện gì. Ngu Đồng thu thập tinh hồng huyết tuyến, trong mắt cũng lần thứ hai trở nên yêu dị mà mỹ lệ, nàng thỉnh thoảng địa sẽ liếc Nhiếp Thiên một chút, trong mắt nàng vẫn như cũ toát ra hận ý, có thể ở cái kia nồng đậm hận ý bên trong, bây giờ nhưng có thêm một tia hiếu kỳ ý vị, nàng tự hồ đang hiếu kỳ, ở Nhiếp Thiên trên người, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, hỗn loạn vặn vẹo từ trường, thông linh chí bảo, còn có cái kia ẩn chứa nộ ý một thức quyền quyết. Nhiếp Thiên triển hiện ra thần bí, làm cho nó cảm thấy nàng thua ở Nhiếp Thiên tay, tự hồ, cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận rồi. Có thể nghĩ tới Nhiếp Thiên đối với nàng làm những chuyện kia, nàng vừa hận nghiến răng, lại sẽ sinh ra cùng Nhiếp Thiên đại chiến một trận ý nghĩ. Nhiếp Thiên, nhờ có ngươi. Huyền Vũ cung Trịnh Bân thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống, lập tức lấy ra linh thạch đến khôi phục, hắn cũng thức thời, không có đi hỏi dò Viêm Long Thải sự tình. Tự hồ biết hỏi Nhiếp Thiên cũng không có trả lời. Ở Ám Minh vực Triệu Mạc sau khi rời đi, đột nhiên, ba người đều trở nên một cách lạ kỳ trầm mặc. Điều này làm cho Nhiếp Thiên còn có chút không thích ứng. Cái kia Triệu Mạc, vì sao vừa nhìn thấy Viêm Long Thải, liền muốn nhượng bộ lui binh, hắn đến tột cùng e ngại cái gì? Nhìn trôi nổi với không Viêm Long Thải, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng không tìm được đáp án. Nghĩ một hồi, hắn cũng tại chỗ ngồi xuống, lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục sức mạnh. Lần này, hắn còn ngoài ngạch lấy ra một khối hỏa tinh thạch, bởi vì, ký kết cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường thì, hắn tiêu hao một phần lực hỏa diễm, vì lẽ đó cần dùng hỏa tinh thạch đến khôi phục, hắn còn yên lặng vận chuyển Viêm Linh Quyết, xì xì, tựa như nhận biết được cái gì, cái kia huyền lơ lửng giữa trời, không có vội vã bay vào trữ vật thủ hoàng bên trong Viêm Long Thải, đột nhiên ánh lửa tỏa ra bốn phía, Viêm Long Thải đột nhiên trụy xuống, ngay ở Nhiếp Thiên ngực 5 mét nơi, lẳng lặng ngừng lại. Xèo, một cái ống ánh long lanh địa hỏa tinh tuyến, đột nhiên từ Viêm Long Thải bên trong biểu bắn ra, trong nháy mắt chui vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Cái kia một cái địa hỏa tinh tuyến, chẳng những có cực kỳ rừng rực lực hỏa diễm, trong đó còn chất chứa một loại nào đó hỏa diễm lực lượng chân lý. Cái kia địa hỏa tinh tuyến, theo Nhiếp Thiên gân mạch, theo Viêm Linh Quyết vận chuyển, hầu như chỉ là một chốc, liền rơi vào rồi hắn linh hải bên trong hỏa diễm vòng xoáy, tiểu tiểu hỏa diễm vòng xoáy. Xuất hiện ở phát hiện cái kia một cái địa hỏa tinh tuyến một khắc đó, đột nhiên điên cuồng xoay chuyển, từng bó ngọn lửa, từ ngọn lửa kia trong nước xoáy phi giật mà ra, rải rác với hỏa diễm vòng xoáy bên cạnh, cái kia địa hỏa tinh tuyến, rơi vào hỏa diễm vòng xoáy thì, tựa như ở bị ngọn lửa vòng xoáy rèn luyện, ở Nhiếp Thiên sắc mặt kịch biến thì, Viêm Long Thải hóa thành một đoàn nhu hòa hỏa vân, một lần nữa bay vào hắn trữ vật thủ hoàng, Nhiếp Thiên nhưng không cảm giác chút nào, hắn toàn bộ sự chú ý vào lúc này, hoàn toàn tập trung ở linh hải bên trong hỏa diễm trong nước xoáy, hắn nhìn thấy, từng bó ngọn lửa, từ hỏa diễm vòng xoáy bay ra, rải rác với vòng xoáy bên cạnh, tựa như đang tăng cường vòng xoáy thể tích, tiểu tiểu hỏa diễm vòng xoáy, lấy Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ, dần dần bành trướng, cùng lúc đó, cái kia địa hỏa tinh tuyến, cũng ở bị ngọn lửa vòng xoáy cho luyện hóa, thật nhiều không biết tên hỏa diễm phù văn, tựa như khiêu nhảy ra. Lại trong nháy mắt hòa vào ngọn lửa kia vòng xoáy bên trong, chẳng biết vì sao, ở ngọn lửa kia phù văn hòa vào vòng xoáy một chốc, Nhiếp Thiên liền cảm thấy hắn đối với lực hỏa diễm nhận thức, đột nhiên trở nên sâu sắc rất nhiều, hắn tu luyện Viêm Linh Quyết, trong đó có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, hắn ở chỗ này vẫn không có lĩnh ngộ rõ ràng, hắn vốn định chờ rời đi, trở về Lăng Vân Tông Hậu Sơn, đi tìm sư phụ hắn Vu Tịch từng cái giải thích nghi hoặc, nhưng lúc này, những kia nguyên bản tối nghĩa khó có thể lĩnh ngộ vấn đề, ở hắn đi suy nghĩ thì, như là lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều, các loại không rõ vấn đề khó, sẽ ở đó một cái địa hỏa tinh tuyến chảy vào hỏa diễm vòng xoáy, bị luyện hóa thì, rộng rãi sáng sủa, Nhiếp Thiên trong lòng kích động, lập tức liền rõ ràng cái kia một cái địa hỏa tinh tuyến đối với hắn Viêm Linh Quyết sự giúp đỡ to lớn, biết cái kia địa hỏa tinh tuyến chính là Viêm Long Khải biếu tặng, Viêm Long Khải, dù sao cũng là nắm giữ khí hồn thông linh chí bảo, cái kia khí hồn. Là bởi vì cảm thấy được hắn bắt đầu tu luyện hỏa diễm linh quyết, vì lẽ đó đi giúp hắn một tay, bảo bối tốt a, Nhiếp Thiên ở trong lòng cuồng hô, cảm thấy hắn có thể được Viêm Long Khải cùng huyết hạch, quả thực chính là nhân sinh may mắn lớn nhất, hắn thay đổi, tự hồ chính là từ hắn ý thức được huyết hạch không tầm thường, đi thông qua hỏa vân thạch đi thăm dò xem huyết hạch bí mật thì, mới chính thức phát sinh. Cũng trong lúc đó, kinh hoảng mà chạy Triệu Mạc, thân như băng quan, nháy mắt mấy trăm mét. Triệu Mạc hình như có sáng tỏ phương hướng, không ngừng phân rõ phụ cận thiên thạch, tìm tới hắn muốn đến địa phương. Tinh thần của hắn ý thức, cũng khuếch tán ra đến, du đãng với quanh thân, tự hồ muốn câu thông cái gì. Đầy đủ sau nửa canh giờ, hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, đã cách có mấy chục khối vẫn thạch khổng lồ, tinh thần của hắn ý thức, rốt cục khóa chặt mục tiêu của hắn. Xèo, Triệu Mạc cuồng trì mà đi. Giây lát sau, hắn ở một khối loang loang lỗ lỗ thiên thạch trên, tìm tới hắn muốn tìm người. Người kia, có nhấc đầu màu lửa đỏ tóc, vóc người khôi ngô, để trần trên cánh tay, có tinh mỹ hỏa diễm hoa văn, nhìn qua, hắn cái kia để trần hai cánh tay, phản phất đang thiêu đốt lửa, Triệu Mạc. Ngươi tới làm rất. Người kia khẽ cau mày, biểu hiện bất thiện nói, phụ cận 50 khối thiên thạch, ở ta sưu tầm tàn sát phạm vi, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt con mồi, thoại đến nơi này, người kia trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo đỏ đậm hỏa mang. Cái kia hỏa mang không ngừng phục ra hút vào, khiến cho cả người hắn có vẻ vô cùng quỷ dị đáng sợ. Không, không phải. Triệu Mạc biết rõ người này lợi hại, vội vã giải thích, chúng ta trước đó sớm có ước hẹn, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi cướp giật con mồi. Đường Dương, ngươi và ta đều đến từ Ám Minh Vực, ta lần này cố ý lại đây, là nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Đường Dương không kiên nhẫn nói, các ngươi cái này bị lại dịch mang tới Ly Thiên Vực Viêm Long Khải. Xuất hiện ở một cái hậu thiên cảnh người thí luyện trong tay, tên kia vừa gọi ra Viêm Long Khải. Triệu Mạc quát lên, cái gì? Đường Dương bỗng nhiên chấn động, ngươi xác định là Viêm Long Khải. Triệu Mạc cay đắng nở nụ cười, trọng trọng gật đầu, nói, vẫn là nắm giữ huyết hạch Viêm Long Khải. Lời vừa nói ra, đến từ chính Ám Minh Vực Đường Dương, trong tròng mắt phóng thích đỏ đậm hỏa mang, trở nên càng thêm nóng rực khủng bố, hắn ở nơi nào? Đường Dương rít gào. Ta dẫn ngươi đi. Triệu Mạc lấy hành động trả lời, Nhiếp Thiên từ trong tu luyện dần dần tỉnh lại, trải qua này một phen khổ tu, hắn linh hải bên trong hỏa diễm vòng xoáy, so với lúc trước bành trướng gần gấp 3. Không chỉ có như vậy, bởi vì một cái địa hỏa tinh tuyến luyện hóa, hắn đối với lực hỏa diễm nhận thức, đều trở nên sâu sắc rất nhiều, liên quan với Viêm Linh Quyết, các loại tối nghĩa chỗ không rõ, cũng tựa hồ tìm tới đáp án, để hắn đối với ngọn lửa này Linh Quyết có tân hiểu ra. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu không quá lâu, hắn thì có thể đột phá hiện nay cảnh giới, bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ, Viêm Long Khải, địa hỏa tinh tuyến, hắn cau mày, thả ra một tia tinh thần ý thức, đi nhận biết trữ vật thủ hoàng bên trong Viêm Long Khải, nhìn thấy Viêm Long Khải phóng thích hỏa diễm ánh sáng, lại hướng tới bình tĩnh, hắn liền tin tưởng, cái kia Viêm Long Khải bên trong khí hồn, cũng ở thông qua một loại hắn tạm thời không có thể hiểu được phương thức. Chính đang tiêu hóa những kia địa hỏa tinh tuyến bên trong lạc ấn hỏa diễm ảo diệu, Viêm Long Khải cùng khí hồn, chờ triệt để luyện hóa từ xích viêm sơn mạch thu thập địa hỏa tinh tuyến, nên chân chính thức tỉnh. Đến khi đó, hắn cùng Viêm Long Khải bên trong khí hồn giao lưu câu thông, sẽ so với hiện tại dễ dàng rất nhiều. Ngươi tỉnh rồi, Huyết Tông Phong La, ở hắn mở mắt sau đó, bỗng nhiên nhìn lại, Nhiếp Thiên gật đầu, các ngươi thế nào, muốn khôi phục triệt để, e sợ không có khả năng lắm. Phong La cay đắng nở nụ cười, ta cùng cái kia Triệu Mạc hai lần chiến đấu, đều là nguyên khí đại thương. Nhiếp Thiên, chúng ta cần muốn rời khỏi nơi đây, ta lo lắng cái kia Triệu Mạc còn có thể tìm tới. Lần sau, hắn khả năng đã tìm tới đối phó ngươi cái này thông linh chí bảo biện pháp, hừng, xác thực không thể thời gian dài lưu lại với này.